Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, người thích ta sao, làm sao ngươi lợi hại như vậy, làm cho ta thế nào mới truy, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy trong lòng có nhàn nhạt thất lạc. Hắn là cửu tiêu thiên vực người, mà của nàng Cố Hương lại hắn thấp hai cái vị diện. Của hắn tu vi tiến triển cực nhanh. Giữa bọn họ chênh lệch tựa hồ càng lúc càng lớn, coi như minh bạch Tử Tăng Lăng tâm cảm giác, Trạc Diễm đem Tử Tăng Lăng bả vai ban đi lại, nhìn ánh mắt nàng nói A Lăng, không cần tưởng nhiều lắm, chỉ cần trong lòng ngươi có ta được rồi, ta Tử Tăng Lăng giật giật môi. Nàng muốn nói từ chối lời nói, lại có chút không đành lòng, hắn nói qua lần này là trộm chạy đến, không biết có thể ở trong này bao lâu đâu. Nàng không thể để cho hắn khổ sở, nhưng mà, hết thảy do dự đều đã bị đột nhiên đánh úp lại mềm mại phong ở tại đôi môi chi. Trạc Diễm hôn thật dùng sức nhưng cũng thật ôn nhu, cực hạn chăn trọc, triền miên sâu vô cùng, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy cả người khí lực đều bị tháo nước thông thường. Chống đẩy thủ để ở của hắn ngực, lại căn bản xử không nửa phần khí lực, A Lăng. Ta thích ngươi, Trạc Diễm vi hơi ly khai Tử Tăng Lăng môi. Màu tinh quang tràn đầy, ngươi đáng mừng hoan ta. Ta không biết, nàng vốn muốn nói nàng có vị hôn phu. Lại ma xui quỷ khiến nói cái không biết. Đã không biết, ta đây thân đến ngươi có biết mới thôi. Nói xong, Trạc Diễm hôn bỗng dưng trở nên lửa nóng nóng bỏng đứng lên. Dễ dàng khiêu mở Tử Tăng Lăng gắn bó. Truy đuổi cái kia linh hoạt cái lưỡi, vị hoài nữ tử độc đáo thấm hương, trời biết, hắn bao nhiêu lần ở ngàn vạn lý xa cửu tiêu thiên vực tỉnh lại. Vưu tự hiểu ra mộng hôn của nàng tình cảnh, hiện thời chân nhân ở bản thân trước mặt, há có thể này bỏ qua. A Lăng, nói với ta, người đến cùng có thích hay không ta? Trạc Diễm nhìn bị hôn được yêu thích gò má ửng hồng Tử Tăng Lăng. Cố chấp muốn chính miệng nghe được của nàng đáp án, ta Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy đáy lòng coi như có ngàn vạn con kiến ở gãi. Làm cho nàng không biết làm sao, khả cái kia thích nàng thật sự không thể nói. Duy nhất còn sót lại lý trí luôn luôn tại đem cơ hồ say mê nàng kéo hướng lý tính bên cạnh. Kia tiếp tục đi, Trạc Diễm nói xong, lại cắn cắn đứng lên, không chỉ có là của nàng môi. Nóng cháy hôn dọc theo nàng trơn bóng cái trán một đường xuống phía dưới. Hôn qua nàng tinh xảo mặt mày, duyên dáng cằm, lại đến nhẵn nhụi cổ. Cổ vốn là Tử Tăng Lăng mẫn cảm địa phương, bị ấm áp hơi thở như vậy hôn trụ. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy coi như có một đạo điện. Theo hắn hôn qua địa phương nháy mắt liền truyền khắp tứ chi bách hải. Làm cho nàng không khỏi nhẹ nhàng thở hao hền. Sụi lờ ở của hắn hoài vô pháp nhúc nhích, A Lăng, nói với ta Trạc Diễm đưa tay phúc ở Tử Tăng Lăng ngực nơi này đến cùng có hay không ta? Có tự muốn phun ra, Tử Tăng Lăng hít sâu một hơi nói, không cần như vậy. Có người hội xem chúng ta, nơi này nơi nào có người? Trạc Diễm nói, A Lăng, ngươi cẩn thận nhìn xem, hiện thời chỗ này, chỉ có chúng ta hai người. Tử Tăng Lăng nghe vậy cả kinh, mở mắt ra đến, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một mảnh mờ mịt sa mạc dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt. Phong lướt qua, mang đến một cỗ thương mang hùng hồn hơi thở, làm cho người ta ở thiên nhiên quỷ diêu thần công dưới. Không khỏi lòng sinh bái phục, chúng ta đã đến lạc nhật sa mạc, Tử Tăng Lăng kinh thán nói. Đúng vậy, mảnh này khôn cùng sa mạc bên trong. Hiện thời chỉ có chúng ta hai người, Trạc Diễm trọng điểm tăng mạnh hai người, hai chữ âm đọc. Ân, Tử Tăng Lăng run lên, những lời này tựa hồ có ý tại ngôn ngoại a. Nhìn thấy Tử Tăng Lăng biểu cảm, Trạc Diễm không khỏi mỉm cười. Bất quá, vẫn là đừng đem nha đầu kia làm cho thật chặt, làm cho nàng có chút thích ứng thời gian tốt lắm. Trạc Diễm nói xong, đem Tử Tăng Lăng theo Tuyết Kỳ Lân thân bế xuống dưới. Lôi kéo tay nàng nói, đáng mừng hoan nơi này. Thích, Tử Tăng Lăng vui sướng gật đầu. Sống lưỡng thế, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế rộng lớn vô ngần sa mạc. Trước mắt sa mạc phập phồng nói lưu sướng đường cong. thuần tùy yên tĩnh sắc thái, làm cho người ta mạnh mẽ tâm bỗng chốc liền tĩnh xuống dưới. Lạc Nhật sa mạc sở dĩ lấy tên vì Lạc Nhật, liền là vì Lạc Nhật thời điểm, có đặc cảnh quan, Trạc Diễm nắm Tử Tang Lăng chậm rãi đi về phía trước đi. Bọn họ phía sau lưu lại một xuyến song song dấu chân. Cái gì độc đáo cảnh quan? Tử Tang Lăng hảo nói. Ở Thương Hải Thần Đảo là lúc, nàng liền đã gặp qua rất nhiều lần hải mặt trời mọc cùng Lạc Nhật. Khi đó, nàng luôn đồng băng nhai cùng nhau thủ xem, nhưng là mỗi lần băng nhai đều sẽ ở mặt trời mọc phía trước ngủ. Cô đơn nàng một người nhìn theo mặt biển nhảy ra mà ra mặt trời đỏ. Bạch xem không chán, thời gian coi như đột nhiên ninh yên tĩnh. Này một tháng qua không ngừng cùng dị tộc chi chiến mỏi mệt bị chiêu hấp không còn. Tử Tang Lăng lẳng lặng đi ở Trạc Diễm bên người. Chỉ cảm thấy thời gian coi như đột nhiên xa xỉ nghỉ chân. Mang đến làm cho người ta lưu luyến không thôi ấm áp tốt đẹp. A Lăng, người xem, Trạc Diễm đột nhiên hoàn trụ Tử Tang Lăng thắt lưng, bay vút ở không, phía dưới sa mạc ở hai người dưới chân phất qua, nói nói cồn cát coi như sa đoạn thông thường, mềm mại ánh mặt trời bàn màu vàng, chờ trạng vạng thời điểm ngươi có biết, Lạc Nhật sa mạc mặt trời mọc, là Vô Nhai đại lục để cho nhân khó quên phong cảnh, Trạc Diễm mang theo Tử Tang Lăng rơi xuống một chỗ khá cao cồn cát. Đem Tử Tang Lăng vòng tiến hoài cùng nhau ngồi xuống, nói, A Lăng, ta có chút mệt, trước ôm ngươi nghỉ một chút, hảo, ngươi cứ việc nghỉ ngơi, đợi đến trạng vạng ta sẽ gọi ngươi. Nhớ được lúc trước Trạc Diễm cạn kiệt thân thể kia luồng lực lượng. Hai người liên tục đào vong hai ngày hắn cũng không từng hô qua mệt. Nhưng là lúc này, hắn theo Vân Thương chi cảnh một đường tới rồi, tất nhiên thật không dễ dàng đi. Vân Thương chi cảnh dị tộc nhân tùy ý có thể thấy được. Của hắn tu vi ở này cũng không tính bạt tiêm, chạy tới không biết gặp qua cái gì. Tử Tang Lăng nghĩ đến này, đáy lòng không khỏi mềm mại xuống dưới. Rất nhanh, bên tai liền đã truyền đến đều đều lâu dài hô hấp. Tử Tang Lăng nghiêng đi mặt đi, chỉ thấy ánh nắng dưới. Trạc Diễm mày đẹp chính hơi hơi nhíu lên, mặt mày đều là mỏi mệt sắc. Ánh mắt phía dưới lại có chút phiếm thanh, hắn đã rất nhiều thiên không có ngủ qua. Tử Tang Lăng nhường Trạc Diễm hoàn toàn tựa vào bản thân thân, làm cho hắn ngủ càng thêm thoải mái một ít, nhưng mà khuỷu tay của nàng lại không cẩn thận đụng phải của hắn ngực. Nhất thời, của hắn mày không khỏi nhất thúc, hắn bị thương, Tử Tang Lăng đáy lòng nhảy dựng, không khỏi lo lắng đứng lên, vì thế thần thức đảo qua. Này mới phát hiện, Trạc Diễm ngực lại có một đạo lại dài lại thâm sâu miệng vết thương. Tuy rằng đơn giản băng bó qua, nhưng là như trước còn có mơ hồ vết máu thẩm thấu xuất ra. Trách không được hắn mặc áo giáp, như vậy nàng liền không sẽ phát hiện sao. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trong lòng bị cái gì vậy đánh. Tinh tế mật mật cảm nhận sâu sắc làm cho nàng không khỏi có chút không biết làm sao. Nguyên lai. Hắn vô cùng đơn giản nói một câu mang nàng xem Lạc Nhật. Bản thân liền kém chút bởi vậy toi mạng sao? Vì sao hắn không nói cho nàng? Nàng vừa mới ở trong lòng hắn lộn xộn, hắn cũng căn bản không có biểu hiện ra nửa phần khó chịu bộ dáng. Chính là ở ngủ sau, mới bản năng nhíu nhíu mày. A Lăng, ngươi thích ta sao? Trạc Diễm nói mê bàn cúi đầu hỏi. Thích, thích. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, muốn nói, lại phát không ra tiếng, nhưng mà nước mắt lại không cảm thấy ngã nhào xuất ra. Hết chương.